Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 267, Longinus chính thức mục đích. Trong vương cung hội nghị sau khi kết thúc, Longinus trở lại trụ sở tạm thời. Đây là một tòa cao 30 mét nhà đá, bên trong tản ra tương đương nồng đậm nam nhân vị. Longinus cũng không thèm để ý, đem kiến văn sắc bá khí phát tán sau khi ra ngoài. Từ trong phòng lấy ra một cái màu trắng phòng nghe trộm điện thoại trùng đặt ở trong tay. Sau cùng mới mở ra chỗ cổ tay đồng hồ hình điện thoại trùng. Bù lỗ bù lỗ bù lỗ bù lỗ, này này, Longinus thiếu tướng sao? Điện thoại trùng đem Sakazuki tấm kia kiên nghị khuôn mặt lạnh lùng rất sống động biểu hiện ra. Ngoài là ta, ở bắp bên này nhiệm vụ đã thuận lợi hoàn thành. Ta cũng đã được cự nhân vương đồng ý. Hội lần này đường về bên trong mang lên 20 tên cự nhân hấp dẫn BIGMOM chú ý. Longinus thấp giọng nói ra, 20 tên cự nhân. Nghe được Longinus chiến quả, cho dù là Sakazuki đều thanh âm đều xuất hiện một chút ba động. Xem ra Longinus thiếu tướng ngươi tại Erbap hành động xa không chỉ là hoàn thành đơn giản như vậy, cái này không có gì. Đám cự nhân thực rất dễ nói chuyện. Longinus lời này cũng không có nói dối. Không phải hắn ngăn đón, chỉ sợ Erbap cự nhân đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều sẽ lâm vào dung chuyển. Cự nhân dễ nói chuyện. Sakazuki khẽ lắc đầu, trừ cực một số nhỏ ôn hòa phái cự nhân bên ngoài. Đại đa số cự nhân đều là một điểm liền tính khí. Có thể dễ nói chuyện mới là lạ, chỉ bất quá, hành động lần này khả năng hơi ra điểm sai lầm. Cái gì sai lầm? Là cự nhân vương cưỡng ép đem con của hắn cũng nhét vào ta trên thuyền. Longinus thở dài nói. Rõ ràng ta đều đã nói rõ với hắn hành động lần này nguy hiểm. Thanh âm đột nhiên yên tĩnh lại. Điện thoại trùng bên kia Sakazuki cũng không khỏi khóe mắt cuồng loạn. Longinus đến là tại Erbap làm gì? Vậy mà để cự nhân vương tín nhiệm hắn đến nước này. Nếu như là lời như vậy, có lẽ chúng ta có thể cải biến một dưới kế hoạch hành động. Sau một lát, Sakazuki thanh âm một lần nữa vang lên. Cải biến kế hoạch hành động. Dựa theo chúng ta lúc đầu chế định kế hoạch, dùng cự nhân đem BIGMOM hấp dẫn ra đến. Từ ngươi phụ trách kiềm chế các nàng hành động, lại từ ta cùng Borsalino phối hợp bao vây tiêu diệt. Có thể cái này bên trong vấn đề lớn nhất là muốn để BIGMOM hải tặc đoàn người mức độ lớn nhất không khả nghi tâm. Ta cùng Borsalino khẳng định không thể xuất hiện tại cách các ngươi thái gần địa phương. Sakazuki thanh âm đột nhiên ngưng trọng. Nói cách khác, chúng ta rất có thể vô pháp kịp thời đuổi tới. Đánh bại BIGMOM dạng này đại hải tặc, không bốc lên một điểm mạo hiểm không khỏi cũng quá không thể nào nói nổi. Longinus phong khinh vân đạm cười nói, xác thực, muốn thu lấy được nhất định phải có nỗ lực. Thân là hải quân, chúng ta vốn nên có tùy thời hy sinh phụng hiến giác ngộ. Sakazuki nói lời nói xoay chuyển, bất quá, đó là tại chúng ta không có càng lựa chọn tốt tình huống dưới. Sakazuki trung tướng, ngươi ý là, Longinus đồng tử hơi co lại. Hắn đã đại khái đoán được Sakazuki dự định đem những người khổng lồ này làm con rơi, dùng bọn họ chết đi hoàn toàn chọc giận Erbap. Sakazuki lạnh lùng nói, cho dù là BIGMOM hải tặc đoàn, phải thừa nhận Erbap lửa giận cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Không hổ là Sakazuki, quả nhiên đủ hung ác. Longinus híp mắt, hắn hiểu được. Sakazuki ý tứ không chỉ có riêng là từ bỏ những người khổng lồ kia đơn giản như vậy. Ý hắn là hải quân động thủ xử lý những người khổng lồ này, lại đem nước bẩn dội đến BIGMOM trên thân. Dù sao, BIGMOM nếu là sinh hoạt cự nhân, bị từ bỏ cự nhân, nhiều lắm thì trở thành nàng tù nhân mà thôi. Sakazuki trung tướng, làm như vậy không thể nghi ngờ hội để cho chúng ta cùng ABAP thật vất vả dựng lên quan hệ lần nữa rớt phá băng điểm. Longinus cự tuyệt nói, đối với hải quân tới nói, một cái trung thành với chính nghĩa sức chiến đấu cao nhất xa so với một cái đung đưa không ngừng ngoại viện trọng yếu hơn quá nhiều. Sakazuki trầm giọng nói ra, Sakazuki trung tướng, ta vẫn là lựa chọn. Do dự một chút, Longinus đáp trả, cự tuyệt, vì cái gì? Sakazuki thanh âm bên trong có nghi hoặc không hiểu. Người chẳng lẽ cũng kiên trì loại kia bảo thủ chính nghĩa sao? Phải biết, trừ bản bộ bên trong cự nhân trung tướng bên ngoài, xuất hiện ở trên biển cự nhân phần lớn đều là hải tặc. Sakazuki đối với cự nhân giác quan hiển nhiên chưa nói tới tốt bao nhiêu. Cự nhân thiên tính bên trong liền ẩn chứa tàn nhẫn bạo lực thừa số. Bọn họ căn bản chính là một đám không có thuốc chữa cặn bã. Người cũng không cần cảm thấy áy náy. Để ABAP cùng BIGMOM hải tặc đoàn đồng quy vu tận, đối với mảnh này đại hải tới nói là kết quả tốt nhất. Sakazuki trung tướng, ngươi biết, nếu như là vì chính nghĩa, liền xem như gánh vác hắc ám ta cũng sẽ không tiếc. Longinus Túc vừa nói, nhưng là, tại cái này càng thối nát đại hải dưới cục thế, bất luận cái gì khả năng bị tranh thủ đến lực lượng cũng không thể xem thường từ bỏ. Mà ABAP nhân chiến sĩ, càng là một cỗ dù ai cũng không cách nào coi nhẹ lực lượng cường đại. Cho nên, chí ít cho ta thử tại bảo toàn cự nhân lực lượng điều kiện tiên quyết tận lực ngăn chặn BIGMOM. Hải tặc đoàn đi, người đối với chính nghĩa kiên trì xác thực để cho người ta khâm phục. Sakazuki thở sâu nói, đã ngươi đều nói đến phân thượng này, vậy liền theo kế hoạch đã định tiến hành đi. Bất quá, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, nếu như tình thế cuối cùng vẫn phát triển đến vô pháp vãn hồi một bước kia. Thứ nhất, sự việc cần giải quyết vẫn là bảo toàn ngươi tự thân. Bá hiệp, điện thoại trùng cúp máy, Longinus sắc mặt hơi cổ quái. Xích khuyển vậy mà cũng sẽ quan tâm người. Cảm giác này thật đúng là vô cùng quái dị a. Nửa ngày, Longinus phun ra một ngụm chọc khí. Quả nhiên, trên thế giới này không thể nhất trêu chọc cũng là nữ nhân a. Dù là BIGMOM loại này cũng không biết có tính không nữ nhân ra băng. Hắn cũng không phải là loại kia sẽ vì chính nghĩa mà hy sinh anh hùng. Không nhượng bộ là bởi vì hắn không có cách nào nhượng bộ. Nếu như nói tương lai quỹ tích bên trong, BIGMOM bởi vì bánh kem đảo sự kiện một đường truy sát mũ rơm đến Kaido địa bàn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận lời nói. Vậy hắn vẻn vẹn bởi vì 5 năm trước phá hư BIGMOM cùng Wando kết minh liền bị chăm chỉnh một chút 5 năm, liền thực sự làm cho không người nào có thể lý giải. Cái này, nữ nhân, trả thù tâm đến là mạnh bao nhiêu? Chỉ cần hắn xuất hiện tại tân thế giới, BIGMOM hải tặc đoàn liền sẽ xuất hiện dị động. Nếu như không phải hắn kiến văn sắc bá khí đã khai phát đến có thể báo trước tương lai cấp độ, nói không chừng thật đúng là khả năng bị nàng bắt lại. Cho nên nói, cự nhân tộc là mồi nhử không giả, nhưng là chính hắn thực cũng là mồi nhử. Cự nhân tồn tại chủ yếu cũng là giúp hắn chia sẻ áp lực. Dù sao, BIGMOM đối với còn sống cự nhân thế nhưng là vô cùng khao khát. Chỉ bất quá, tại hắn một tay thôi thúc dưới, đám cự nhân chỉ sợ còn tưởng rằng hắn là vì trợ giúp bọn họ mới cam bất chấp nguy hiểm. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Longinus than nhẹ nói, đã ngươi chết nắm lấy không buông lời, vậy ta cũng chỉ đành nghĩ biện pháp trước giết chết ngươi. P.S. Hôm nay, thế giới hoàn cảnh ngày. bị kêu lên qua quét dọn một ngày vệ sinh. Sau khi trở về đau lưng, sọ não choáng váng, hiện tại tâm tình chỉ muốn dùng một câu khả năng bị hài hòa lời nói để hình dung. Xin tha thứ tác giả khuẩn tư tưởng giác ngộ thấp. Đương nhiên, vì ngăn ngừa hài hòa, ta vẫn là không nói. Omega, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.